Phong Thần Châu, chương 834, không phục thì lên mà đánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ thiên đạo lúc này cũng kinh ngạc không thôi, cô ta nghĩ Phục Thiếu Kiệt chắc chắn phải thắng. Nhưng kết quả Hồng Quan Vũ bùng nổ, đánh bại Phục Thiếu Kiệt, Phi Hồng Quyết, thánh nữ thiên đạo lẩm bẩm. Trong vòng 100 năm tới đây, Phi Hồng môn tương lai e là sẽ rất mạnh, lúc này, mọi người đều cảm thán không thôi. Phục Thiếu Kiệt được coi là người mạnh nhất trong thất tông thất kiệt, chỉ sau thánh nữ thiên đạo. Nhưng trận chiến hôm nay hắn ta lại thua Hồng Quan Vũ, một thiên tài ngã xuống, một thiên tài khác lại nổi lên. Hồng Quan Vũ lúc này chống thương trên mặt đất, kiêu ngạo nói. Phục Thiếu Kiệt, người không bằng ta rồi, lời này cực kỳ ngang ngược, nhưng không ai dám phản kháng, xem hắn ta nói mấy câu khó người kia. Kiếm Tiểu Minh xì một tiếng, không phục thì lên mà đánh đi. Tần Ninh trêu chọc, sớm muộn ta cũng sẽ đánh cho hắn ta một trận. Kiếm Tiểu Minh hừ nói, nhưng không phải bây giờ, mấy người đều mỉm cười. Lúc này Hồng Quan Vũ nhìn quanh, cười nói. Không biết vị nào muốn giao lưu với ta không? Hồng Quan Vũ ta rất vui lòng. Lúc này, tất cả đều cúi đầu, cảnh giới địa võ tầng 9 như Phục Thiếu Kiệt còn thua thì ai dám lên giao lưu cùng nữa chứ? Hồng Quan Vũ nhìn mọi người im lặng thì bật cười. Thánh nữ tiên tử. Không biết trận chiến giữa ta và Phục Thiếu Kiệt ban nãy cô có đánh giá thế nào? Hồng Quan Vũ nói với vẻ chân thành, muốn được thỉnh giáo. Không biết có thể đánh giá 1-2, nghe vậy, thánh nữ thiên đạo chậm rãi nói. Hồng công tử và Phục công tử giao lưu với nhau đúng là rất đặc sắc, nhưng Phục công tử thua cũng là có nguyên nhân khách quan. Ồ, Kiếm Tiểu Minh xì một tiếng. Cả ta ban nãy nhìn ra rồi, cô nhóc này giờ mới nhìn ra, thánh nữ thiên đạo nói tiếp. Mà thuật dùng thương của Hồng công tử cũng chưa tinh tế lắm. Thương quyết Phi Hồng nghe nói là do Cửu U đại đế đích thân sáng tạo ra, uy lực bá đạo, nhưng không tu hành Lạc Hạp quyết thì tổng thể thuật dùng thương này không viên mãn. Cách chương